Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1572, chương 1574, về nhà. Một lúc lâu sau, Tần Dương một đoàn người đi tới Liễu gia biên giới, có lẽ là sớm đã đạt được Tần Dương trở về tin tức. Trên đường đi biên giới xứ sở có thần vũ tổ thành viên. Chứng kiến Tần Dương phía sau đều tự động tránh ra con đường. Đồng thời tại các trưởng quan ra hiệu bên dưới, đối với Tần Dương cúi chào, bọn họ ánh mắt mang theo đối với Tần Dương hiếu kỳ, e ngại, cùng tôn kính, là một cá nhân cường đại đến cực hạn, liền sẽ thành vì người khác trong suy nghĩ không thể ngưỡng vọng thần. Đi tới Liễu gia đại môn, Tần Dương chứng kiến một người ăn mặc thần vũ trưởng quan phục quen thuộc đầu trọc nam tử chính sốt. Ruột đi qua đi lại, không ngừng xoa xoa tay, thỉnh thoảng hướng về nơi xa nhìn quanh. Cái này nam tử chính là trước mắt chú đóng ở giới cổ võ thần vũ tổ trung đoàn trưởng Lưu Đại Long. Khi thấy Tần Dương thân ảnh xuất hiện, Lưu Đại Long ngốc mấy giây, vội vàng chạy tới nắm chặt Tần Dương tay. Ha ha cười nói, Tần lão đệ, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Ngươi chính là chúng ta Hoa Hạ Long Hồn. Làm sao, mới vừa giúp ta đem gia nhân từ thế tục giới trốn tới, lại tự mình chạy đến giới cổ võ giám thị các nàng. Tần Dương giọng nhạo báng, Tần lão đệ, loại này đùa giỡn ngươi cũng đừng loạn mở a. Lưu Đại Long sắc mặt nhìn không tốt. Chỉ vào nơi xa những cái kia thần vũ tổ đội viên. Nói ra, thượng tầng biết ngươi sau khi mất tích, cố ý phái ta tới bảo vệ ngươi gia nhân. Nếu như không có chúng ta thần vũ tổ, chỉ sợ hiện tại sớm đã có không ít tiêu tiểu hạng người đánh lão bà ngươi chú ý. Được. Ta liền chỉ đùa một chút. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, vừa cười vừa nói, kỳ thực dọc theo con đường này, Mục Tư Tuyết nói với hắn không ít sự tình, cũng nhắc lên thần vũ tổ xác thực là tại bảo hộ các nàng, miễn đi không ít thù gia quấy rối. Từ một điểm này bên trên, Tần Dương đối với thần vũ tổ ngược lại có chút hào cảm. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ thích. Tần Dương ôm lấy Lưu Đại Long bả vai, cười tủm tỉm nói, các ngươi cái này ra vẻ nịnh bợ, nhất định là có việc cần ta hỗ trợ đi. Nghe vậy, Lưu Đại Long có chút xấu hổ, ngượng ngập chê cười, cái này, thật có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ. Dừng lại, Tần Dương giơ tay lên ngừng hắn lời nói, chỉ Liễu gia đại môn, mới vừa về nhà, ta cần chúc mừng một điểm. Đừng có lại cầm một chút thế tục sự tình đến phiền ta. Được không? Đúng, Lưu Đại Long liền vội vàng gật đầu, cười nói, cái này mới vừa về nhà xác thực cần đoàn tụ một thoáng. Ta đây trước hết không quấy rầy ngươi. Nhìn xem đối phương trở nên có chút gầy gò thân hình cùng mỏi mệt gương mặt, Tần Dương biết ra hỏa này ước đoán trong khoảng thời gian này cũng không dễ chịu. Lắc đầu, xuất ra một bình đan dược nhét vào đối phương trong tay. Có chuyện gì, ngày mốt có thời gian lại nói đi. Được, Lưu Đại Long trong lòng ấm áp, gật đầu cười nói, Tần Dương nhường Diệp Huyền Băng đem Huyền Thiên Minh đệ tử trước tiên an trí một thoáng. Liền tiến vào Liễu gia đại viện, vừa mới tiến vào đại môn, bỗng nhiên một bóng người tập tới. Đạo nhân ảnh này tốc độ cực nhanh, không thể so với Tiêu Thiên Thiên Điện quang kém. Trong nháy mắt liền tập đến Tần Dương trước mặt, không khí chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, một loại không cách nào hình dung cương liệt kình bạo chân sức lực. Giống như phủ phục hồng hoang cự thú, đột nhiên bắn ra đánh giết đồng dạng, lệnh người tâm thần run rẩy dữ dội. Tần Dương con ngươi co rụt lại, thầm khen nói, nhà đầu này thực lực tăng lên thật nhanh a. Hắn khóe môi mang theo một ít ý cười, cũng không né tránh, đầu kia tiểu chân dài nhanh phải rơi vào Tần Dương mặt lúc. Đột nhiên thu hồi lại, lời nói tiểu thân thể giữa không trung một cái xoay tròn. Quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu tức giận nhìn qua Tần Dương. Vì cái gì không tránh? Cô gái trước mắt lời nói tiểu, 15-16 tuổi, người mặc hắc sắc quần áo thoải mái, tử sắc tóc ngắn phối hợp tuyệt mỹ như yêu nghiệt khuôn mặt. Giống như manga bên trong đi ra đến hắc ám mỹ thiếu nữ đồng dạng. Tần Dương duỗi ra hai tay, nhường sư phụ ôm một cái, béo lên không có, lan băng dao hoàn toàn như trước đây ngạo kiều. Hừ lạnh một tiếng, hất lên tử sắc tóc ngắn, quay đầu rời đi, chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhuộm một vòng đẹp mắt đỏ ửng, mang theo một chút tiểu ngượng ngùng. Nha đầu này, mỗi lần đều như vậy. Tần Dương lắc đầu, vừa muốn buông cánh tay xuống, một cỗ hương phong nhào tới, sau đó trong ngực thêm một cái thơm ngào ngạt tiểu loli. Mặc dù nữ hài tuổi tác hơi tiểu, nhưng có một trương hỗn hợp đông tây phương vẻ đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lúc lơ đãng lưu lộ ra quỷ dị yêu mị, càng là làm người tâm động không ngừng. Chủ nhân, tiểu loli dùng lưu loát Hán ngữ gọi một tiếng. Sau đó tại Tần Dương trên mặt bẹp lưu lại một đạo môi thơm. Tần Dương vỗ vỗ đối phương tiểu hương đồn, vừa cười vừa nói, nữ nữ, trong khoảng thời gian này có muốn hay không chủ nhân? Trong ngực tiểu loli chính là hấp huyết quỷ nữ hoàng, hơn 200 tuổi tiểu loli. Tiểu nữ hoàng nheo lại đẹp mắt con ngươi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói ra, ban đầu dự định tìm tân chủ nhân. Vì hắn sinh một cái tiểu hoàng tử, chính là tìm một vòng, cũng không tìm được một cái cùng chủ nhân như vậy hèn mọn. Đành phải từ bỏ đi. Tần Dương khóe miệng co giật, vỗ vỗ nữ hài đầu. Hèn mọn cái cọng lông, sớm muộn đẩy ngươi, đem tiểu loli trên mặt đất quăng ra. Tần Dương hướng về đại sảnh đi đến. Cửa đại sảnh, Liễu lão gia tử, lão bà tử, Ninh Tú Tâm vợ chồng, anh Chỉ Nguyệt bọn họ tất cả đều thủ đợi ở cửa. Mỗi một cá nhân trên mặt đều mang theo vẻ chờ đợi. Khi thấy Tần Dương chậm rãi ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ, Ninh Tú Tâm cùng anh Chỉ Nguyệt các nàng càng là hạ xuống nước mắt. Tần Dương mất tích hơn 3 tháng, đối với các nàng tới nói mỗi một ngày đều là dằn vặt. Nhất là Ninh Tú Tâm, cả người đều gầy một vòng lớn, có đến vài lần nghe được Tần Dương tử vong lời đồn đại. Bất tỉnh đi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, buồn bã chi bằng tâm chết. Bây giờ nghe được Tần Dương trở về tin tức, loại kia vui sướng cùng kích động không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, Tần Dương đi tới bọn họ trước mặt, nhẹ giọng nói ra. Cuống họng có chút khô khốc, chứng kiến tiểu tụy Ninh Tú Tâm, một cỗ chua xót ở buồng tim chậm rãi đẩy ra, không nguyên do quỳ trên mặt đất. Dương Nhi trở về, Dương Dương, Ninh Tú Tâm nhào tới, ôm lấy Tần Dương khóc giống lên, ngày ngày nghĩ, hàng đêm trông mong, làm đợi đến Tần Dương trở về một khắc này, như cũ cảm giác không chân thực. Ninh Tú Tâm ôm thật chặt Tần Dương, sợ đối với mới rời đi, sợ cái này là một giấc mộng, không có huyết mạch liên kết, lại dứt bỏ không ra vạn sợi thân tình. An ủi một lúc lâu, Ninh Tú Tâm cảm xúc mới dần dần trở nên bằng phẳng. Liễu lão gia tử vợ chồng chứng kiến Tần Dương cùng Ninh Tú Tâm mẫu tử thâm tình, thần sắc vô cùng phức tạp. Đã có cảm động cùng vui mừng, cũng có một tia vì nữ nhi khổ sở. Như xanh, có lẽ hiện tại ngươi cần phải nhắm mắt. Liễu lão phu nhân than khẽ, một phen thâm tình hàn huyên về sau, Tần Dương phát hiện chính mình nhi tử không có ra ngoài đón tiếp, tức khắc có chút không vui. Cái kia tiểu tử mập đâu? Tần Dương hỏi. Anh Chỉ Nguyệt ôn nhu nói, phu quân, Mộc thần hôm nay ngoạn một ngày hơi mệt chút, đang ngủ, nếu không ta đi ôm hắn đi ra. Đi ngủ, tính toán, nhường Thanh Nghiên trước tiên hống hắn ngủ đi. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nghe được Tần Dương nhấc lên, Thanh Nghiên, hai chữ. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống, bầu không khí trở nên quái dị. Làm sao? Chứng kiến trên mặt mọi người biểu lộ, Tần Dương có chút kỳ quái hỏi, cái kia, anh chỉ Nguyệt nhu nhu môi hồng. Thần sắc thất lạc nói, Thanh Nghiên tỷ còn không tìm được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.